Sông ngầm Trường Minh, chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Meng. Một luồng pheromone nồng nặc của Omega ập vào mặt Lục Liễm Ninh. Trong căn phòng nghỉ kín đáo đã cài chốt cửa cẩn thận này, mùi hương càng đậm hơn. Lục Liễm Ninh bị huân đến mức nhíu chặt lông mày. Diệp Hách chậm rãi đi về phía cậu ta. Tay cậu ta cũng chậm rãi tự cởi quần áo của chính mình. Quần áo rơi xuống thảm lông mềm mại mà dày dặn, chỉ phát ra thanh âm rất khẽ. Trên mặt hắn nổi lên hai dạng mây hồng. Đôi chân thon dài trắng nõn đạp lên thảm lông, giống như một chú mèo say rượu. Lục Liễm Ninh nhìn hắn từng bước đến gần mình. Mùi pheromone này thật lâu trước đây đã từng quanh quẩn khiến cậu ta quen thuộc. Nhưng cấp bậc pheromone của cậu ta tương đối cao, lại còn đang dán miếng cách trở, sẽ không thể nào giống với một số alpha cấp thấp. Vừa ngửi được pheromone của Omega thì lập tức không thể tự khống chế mà động dục. Khi Diệp Hách đi đến bên cạnh Lục Liễm Ninh, duỗi tay muốn chạm vào cái gáy còn dán miếng cách trở, môi cũng tiến sát lên cằm cậu ta. Muốn hôn, hắn cho rằng Lục Liễm Ninh như thế này là đang ngầm đồng ý, kết quả không ngờ tay hắn vừa chạm vào miếng dán cách trở của Lục Liễm Ninh, thì tiến thể của chính hắn đã bị một bàn tay hung hăng nắm lại. Đó là một bộ phận mẫn cảm yếu ớt, làm sao mà chịu được lực tay mạnh bạo như vậy. Thân thể Diệp Hách lập tức mềm nhũn, vừa rên lên một tiếng đã nhanh chóng cắn lại môi im bặt. Lục Liễm Ninh cực kỳ thô bạo lôi kéo hắn đi thẳng một đường đến bên cửa sổ, một tay mở cửa sổ ra, ép hắn tới mức ngã nửa thân mình chồm ra ngoài. Diệp Hách không nhịn được mà giãy giụa thảm thiết kêu lên. Lục Liễm Ninh, anh điên rồi, anh buông tôi ra. Lục Liễm Ninh không mang theo chút cảm tình nào mà trả lời. Buông mày ra hả? Ban nãy là ai vội vàng dán lên người tao? Gió lạnh thổi qua, luồng pheromone nồng nặc kia bị thổi bay ra ngoài. Lục Liễm Ninh dùng nửa người dưới ép sát lên cố định hắn ngay khung cửa sổ. Tay bóp chặt cái gáy hắn, kề vào tai hắn mà nói. Thanh âm cực kỳ trầm thấp. Mày nói xem, nếu tao ném mày xuống, đám chó đực bên dưới có tiếp được mày không nhỉ? Mọi người lên WP giải pass rồi xem tiếp nhé. Cách chương.